Chương 207, Akatsuna no Sasori. Đối với người thường mà nói có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chí mạng nọc độc đối với rùa hỉ cụ hệ này, vô tình lại tối đa chỉ có thể tiêu chảy một hai lần mà thôi, lập tức liền bài tiết ra căn bản không đả thương được bọn họ càng chưa nói là muốn mạng của bọn họ. Có thể là vừa mới có nọc độc mặc kệ là rùa hỉ cụ hệ này còn là vô tình đều có một loại cảm giác, đụng tới không có giải dược lời nói chắc chắn phải chết. Thân thể của bọn họ tố chất tuyệt đối không kháng nổi, mạnh mẽ như vậy độc tại nhận giới thực sự là quá ít. Dùng độc cao thủ đồng thời độc tính cường đại đến loại tình trạng này nhận giới không nhiều lắm, nổi danh nhất chính là ta mụ mụ Suna, thân là chữa thương thánh thủ có thể đem tất cả tật bệnh, đau xót cứu trị, càng chưa nói là giải độc, nếu có thể giải độc như vậy thì nhất định cũng am hiểu dụng độc, chỉ là mụ mụ chẳng đáng dùng loại này thấp kém thủ đoạn, đối với nàng mà nói một quyền đã đủ. Nơi nào cần nọc độc. Vô tình trong lòng thầm nghĩ. Tại nhận giới dụng độc nhân cũng không ít, nhưng là dùng độc dùng đến loại tình trạng này tuyệt đối không nhiều lắm. Nổi danh nhất liền là Tsuna không cần phải nói, thiên hạ tất cả độc dược đều giải quyết. Thứ nhì liền là làng cắt khôi lỗi sư. Lần thứ hai nhận giới đại chiến làng cắt cao minh nhất khôi lỗi sư cực kỳ am hiểu dụng độc. Chỉ tiếc độc của bọn họ lại bị Tsuna toàn bộ phá giải hết, cho nên làng cắt mới có thể tan tác được thảm như vậy. Hết thể đều là bởi vì Tsuna nguyên nhân, có thể nói Tsuna liền là khôi lỗi sư khắc tinh, chẳng những có thể phá giải khôi lỗi sư mãnh liệt độc dược, nhưng lại có thể khắc chế khôi lỗi sư sức chiến đấu chỗ ở khôi lỗi, lại kiên cố cường đại tới đâu khôi lỗi bị Tsuna một ngón tay chạm thử đều hết. Cho nên Tsuna đối với làng cắt nhân lực uy hiếp sẽ cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với nham ẩn thôn nhân lực uy hiếp, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Làng cắt phía trước cùng cổ nổ hạ đại chiến phía sau sẽ nhanh như vậy cùng cổ nổ hạ hợp thành đồng minh thôn ngoại trừ liễu nhân vì đại chiến phía sau tiêu hao muốn tìm một cái đồng bạn hợp tác ra thượng thôn chết ảnh chết miễn cho bị thừa lúc vắng mà vào ở ngoài là tối trọng yếu cũng là bởi vì xù nạ làm cổ nổ hạ hồ cả, chỉ cần cũng là bởi vì điểm này làng cắt đều không thể không bằng nhanh nhất tốc độ cùng cổ nổ hạ hợp thành đồng minh. Cho nên nhận giới không ít người đều chỉ biết xù nạ giải độc lợi hại. Nhưng là lại không biết xù nạ dụng độc lời nói càng thêm lợi hại, một cái khác trong thời không mặt nàng thuận tay phối trí một loại dược vật cũng có thể làm cho tam nhận chi nhất gì dẻ dạ trả cờ dạ kềm chế đồng thời mất đi ý thức, một đoạn thời gian rất dài bên trong phát huy không mấy thành thực lực, chỉ cần chính là chỗ này một điểm đã đủ đáng sợ, gì dẻ dạ có thể là tu luyện qua tiên thuật trả cờ dạ người. Coi như chưa đi đến vào tiên nhân hình thức, chỉ bằng vào hắn thân là ảnh cấp cường giả cùng tiếp xúc qua tiên thuật trả cờ dạ siêu cường thể chất độc dược hầu như đối với hắn vô dụng, nhưng là xù nạ tùy tiện một điểm thuốc là có thể đưa hắn biến thành như vậy nếu như xù nạ phải thường đưa một loại độc dược đi giết người coi như là ảnh cấp cường giả cũng có thể ở quá ngắn trong thời gian chí mạng. Xù nạ dụng độc lợi hại như vậy lại không mấy người biết chủ yếu là bởi vì nàng rất ít khi dùng. Trên chiến đấu cơ bản đều là một quyền có đối phương nơi nào cần tốn hao nhiều như vậy tâm tư dụng độc. Như vậy dụng độc cao thủ đầu tiên bài trừ mụ mụ, thứ nhì ngoại trừ mụ mụ ở ngoài nổi danh nhất liền là làng cắt khôi lôi sư. Độc của bọn họ hiện nay trên đời cũng chỉ có mụ mụ có thể đơn giản phá giải. Đối với người khác mà nói lại là cơn ác mộng tồn tại, nói như vậy rất có thể là làng cắt phản nhẫn. Vô tình tâm tư cực kỳ cẩn mật. Đây cũng là bởi vì Tsuna từ nhỏ bồi dưỡng suy nghĩ của hắn nguyên nhân, dùng Tsuna lời nói mà nói nhân cùng còn lại động vật khác biệt lớn nhất liền là ở với trí tuệ, một cái cường giả nếu như không có đầy đủ trí tuệ, chỉ có một cổ lực lượng lời nói như vậy thủy chung có thể bị người âm tử. Trừ phi đối phương thực sự cường đại đến một cái ý niệm trong đầu hủy diệt hết thể tình trạng, có thể coi là như vậy trí khôn tác dụng giống nhau rất lớn, chẳng những có thể để một người chiến lược mạnh hơn. Ở phương diện tu luyện đang làm người làm việc gặp phải nguy hiểm đợi một chút thời điểm đều có trợ giúp cực lớn. Cho nên từ nhỏ bồi dưỡng hạ vô tình dù cho không phải xỉ cả mà loại này trời sinh chỉ số IQ cực cao người, nhưng là tư duy cũng vô cùng hoạt tính, tâm tư cực kỳ cẩn mật, phân tích cùng quan sát năng lực hết sức xuất sắc, cái này cũng là xù nã bồi dưỡng thành quả, dùng lời của nàng mà nói, lực lượng cường đại hợp với thông minh tài trí đó mới là vô địch tổ hợp. Cho nên ngắn ngủi khoảng khắc vô tình liền phân tích ra rất nhiều tin tức tới. Nếu như là như vậy Noidu NG phương thân phận liền dễ dàng suy đoán, làng cắt hiện nay đại tân sinh khôi lỗi sư bên trong nổi danh nhất liền là Cạn Cụ Rổ có thể là hắn cùng trước mặt cái chênh lệch này cực lớn, cho nên không có khả năng là đại tân sinh như vậy thì là thế hệ trước. Làng các thế hệ trước dụng độc lợi hại khôi lỗi sư trên cơ bản đều tại nhẫn giả đại chiến thời điểm bị mụ mụ giết chết, ngoại trừ ba người, chia rồ cùng hải lão tàng, nhưng là hai người bọn họ ở làng cắt di dưỡng thiên niên không có khả năng làm phản nhẫn, như vậy cuối cùng chính là ngươi. Làng cắt không biết tung tích được xưng khôi lỗi thuật cùng dụng độc vượt lên trước chia rồ khôi lỗi sư ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì. Trong điện quang hỏa thạch liên tiếp tin tức ở vô tình trong đầu hiện lên phân tích tổ hợp lại với nhau cuối cùng tính ra một cái kết luận, làng cắt dụng độc lợi hại cơ bản đều làm khôi lỗi sư, dù sao độc cùng khôi lỗi thuật quả thực liền là tốt nhất tổ hợp, cho nên làng cắt dụng độc cao thủ lợi hại hầu như đều làm khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư cũng là làng cắt một đại chiến lược, cho nên vô tình trước tiên từ khôi lỗi sư trên người tiến hành thôi chắc, cuối cùng tính ra một cái như vậy đáp án. Tuy là không dám nói 100% khẳng định, nhưng là từ trước mắt trên đầu mối thôi chắc cho ra kết luận chính là cái này. Hơn nữa ngoại trừ lý trí ở ngoài vô tình càng thêm tin tưởng chính mình đang không ngừng tu luyện cùng trong chiến đấu chui luyện ra được trực giác cùng sức phán đoán. Bởi vì hắn cảm giác mình phân tích không sai, trước mặt cái này dụng độc cao thủ cực lớn khả năng liền là ạ cả sù nạ no xạ sổ gì. Ta còn tưởng rằng lén lút đi theo chúng ta sau lưng là cái gì con chuột. Thì ra là cổ nổ hạ nỉ dạ, cái này không phải ủ trí hạ ịt trịa thôn người sao cư nhiên phát hiện chúng ta còn theo dõi chúng ta ừ một đạo nghe rất ngạc lớn, làm cho cảm giác rất khoe khoang thanh âm truyền đến. Cổ nổ hạ người, chúng ta chưa từng gặp mặt, cũng không bất luận cái gì thù hận, tại sao muốn theo dõi chúng ta lưng gù tiếng người thanh âm làm cho một loại trầm trọng mà cảm giác giàn ua. Bởi vì hai vị quá mức nguy hiểm. Chỉ bằng trên người bọn họ phục trang thì không cần không cho ta theo tung các ngươi. Nếu bị phát hiện, như vậy lấy ả cà sủ kỳ hành sự gió ố cũng không khả năng hữu nghị, đã như vậy còn không bằng thoải mái nói rằng, ngươi quả nhiên phát hiện cái gì, bất quá cũng bình thường. Ủ chi hạ ịt trịa cùng kỳ sảm đi qua cổ nổ hạ thôn cũng cùng các ngươi giao thủ quá, bị các ngươi phát hiện đi một tí sự tình cũng rất bình thường. Đã như vậy chúng ta chỉ có thể tiễn các ngươi xuống địa ngục. Lương gù người trầm giọng nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.